Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Tiễn đao hay chủy đao cũng đều là đao giết người. Người không có cơ sở nào để xác định vết thương do tiễn đao hay chủy đao gây ra. Ngữ khí của cô ta trở lại từ hòa nói, người không phải là pháp quan kiểm nghiệm tử thi. Chỉ nhìn sơ qua mà phán đoán làm sao có thể khẳng định vết thương đó do tiễn đao hay chủy đao gây ra chứ. Lời biện minh đó không phải là không có lý. Phải thừa nhận rằng, hai thứ binh khí đó rất khó phân biệt. Nếu căn cứ vào vết thương, chỉ trường hợp đại hành gia nhiều kinh nghiệm mới phân biệt nổi. Nhưng Lãnh Nhất Phàm không dễ dàng thỏa mãn với cách biện giải này. Ta chỉ cần biết người có đúng là nữ sát thủ hay không. Ta không phải. Thật không phải. Lời hứa để người đâm 10 kiếm vẫn còn có hiệu lực mà. Lâm Lâm nói bằng một giọng quả quyết như diều chém đá. Nhưng nếu vậy ai là nữ sát thủ, ta có thể tin vào lời ngươi không? Giọng của Lãnh Nhất Phàm trở nên đo do dự. Ngươi không thể không tin, vậy nữ sát thủ thật sự là ai? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai đây? Lãnh Nhất Phàm nín lặng, nhớ lại mọi việc từ đầu, chợt thấy rằng có quá nhiều chi tiết ngẫu hợp. Cái tên nữ sát thủ đúng là do vị nữ ni bị giết nói ra lúc lâm chung. Nàng nhắc lại và hoàn toàn không phải do Lâm Lâm tự nói ra danh hiệu. Ở lỗ ban miếu, kẻ sát nhân lại hiện thân với tấm mạng đen ở trên mặt, thừa nhận mình là nữ sát thủ, đã từng gây quyết án ở Dương Phủ. Lúc đó chàng nhận ra thanh âm không giống của Lâm Lâm, nhưng lại cho rằng cô ta cố tình đổi giọng. Lâm Lâm cắt đứt dòng suy nghĩ của Lãnh Nhất Phàm. Lãng tử, ta rất cảm kích ngươi đã bảo chứng. Chẳng cần thế, nhị tiên sinh chưa hẳn đã tin vào lời bảo chứng của ta đâu. Không cần biết hắn có tin hay không, nhưng ta và ngươi từ nay hạn chế hành động, lại có người giám sát, điều này chẳng thú vị gì. Lãnh Nhất Phàm ngước mặt nhìn trời, bây giờ lòng của chàng cũng tối tăm u ám như bầu trời đêm. Đúng là khó chịu. Lâm Lâm tỏ ý tán đồng rồi nói thêm, mỗi người có hành động khác nhau. Việc đáng làm buộc phải làm, không ai có thể ngăn cản được. Ta cũng không chấp nhận bất kỳ sự câu thúc nào. Lãnh Nhất Phàm chợt thấy động tâm. Việc đáng làm thì buộc phải làm, đúng thế, nhưng đó rốt cuộc là việc gì? Xem ra Lâm Lâm hành khứ giang hồ là theo mục tiêu đã định. Cô ta kiên quyết phủ nhận mình là nữ sát thủ, nhưng lại nói không chấp nhận bất kỳ một sự câu thúc nào. Hai việc này có mâu thuẫn, khiến bất kỳ ai cũng phải hoài nghi. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu của chàng. Muốn chứng minh tốt nhất nên theo dõi hướng đi của Lâm Lâm là có thể chứng minh cô ta có đúng là nữ sát thủ không. Suy nghĩ đó làm chàng phấn chấn lên. Lâm Lâm hỏi, Lãng tử, chúng ta nên về thôi. Đi đâu? Về khách điếm chứ đi đâu. Người đã treo biển, chẳng lẽ ngày mai không chẩn bệnh nữa? Người nói chúng ta. Đúng thế, ta đã thành trợ thủ của ngươi, nếu ta bỏ đi một mình há chẳng phải làm chúng hoài nghi, ngươi bảo chứng cho ta. Thế cũng được. Phòng đối diện không có ai ở, ngươi có thể tạm thời cư ngụ. Chàng thấy rằng nên tương kế tự kế, nói thêm, ngươi cứ về khách điếm trước, ta cần làm một việc. Việc gì? Việc riêng nhưng rất quan trọng, cần phải đi suốt đêm nay. Nếu sáng mai ta không về, ngươi cứ bảo tiểu nhị cho đình chỉ việc chẩn bệnh một ngày được chứ? Được. Lâm Lâm gật đầu, rồi bước đi về hướng tiểu trấn. Chừng nửa đêm, Lãnh Nhất Phàm đến phổ độ am. Chàng muốn hỏi vị phu nhân giúp việc trong am về tình huống xảy ra hôm trước. Kẻ sát nhân hiển nhiên là Lâm Lâm, nhưng không biết cô ta có xưng hiệu mình là nữ sát thủ không? Trước mắt cả ba tên nhân yêu giả mạo trụ trì và hai nữ tiểu ni đã bị giết. Liệu gã phu nhân ở bên trong am còn ở đó hay không? Bốn bề lặng ngắt, phổ độ am chỉ trong màn đêm thức tỉnh như là một khu quan mộ. Chàng vượt tường nhảy vào bên trong Phật đường có ánh đèn, chứng tỏ đang có người. Chàng tìm nhập vào trước cửa Phật đường, nhìn vào bên trong, bất chợt giật mình. Có một người quỳ trước bàn thờ Phật. Người đó là tục gia phu nhân làm tạp dịch. Phu nhân này chỉ lo việc nấu ăn vật chủ, nên không có xuống tóc. Vào giờ này bà ta vẫn còn lễ Phật thì thật là điều kỳ quái. Lãnh Nhất Phàm cố ý ho khan một tiếng. Tục gia nhân kia kinh hãi quay lại, trông thấy Lãnh Nhất Phàm bà ta quá khiếp sợ đến nỗi há hốc mồm, không nói được tiếng nào. Bà đừng sợ, tại hạ chỉ xin hỏi mấy câu thôi. Tục gia phụ nhân nói liếu cả lưỡi. Người đại hiệp. Lãnh Nhất Phàm cố lấy giọng thật nhu hòa. Đại nương có nhớ tại hạ không? Ta nhớ. Đại hiệp vào đây đúng vào ngày các vị sư thái bị hại. Nhớ được thế là tốt. Đại nương, ngày đó nữ tử đã hành hung, có tự nói ra danh hiệu của mình không? Danh hiệu gì? Lãnh Nhất Phàm giải thích, chẳng hạn như cô ta nói mình tên là cách xưng hô đó. Thiếu phụ gật đầu như đã hiểu. Không có, cô ta chỉ nói vì Phật môn mà diệt quân Ô Trọc. Lãnh Nhất Phàm thốt lên một tiếng. Vì vậy mà Lâm Lâm không nói giả. Danh hiệu nữ sát thủ là do nữ ni nói ra, chỉ vì thủ phạm là nữ nhân, trùng hợp với một nữ ma đầu nức tiếng có danh hiệu ấy. Lãnh Nhất Phàm lúc này lại hỏi, đại nương có thấy rõ diện mạo của hung thủ không? Chàng muốn biết lúc đó Lâm Lâm có đeo mặt nạ hay không? Thục gia phu nhân đáp, thấy rõ, cô ta còn trẻ rất đẹp, không ngờ lại là một nữ ma đầu. A-di-đà-phật, giết người là bị báo ứng đó. Lúc đó tình cảm của Lãnh Nhất Phàm rất phức tạp. Chàng thấy vừa an tâm nhưng lại có sự thất vọng. An tâm là vì chứng minh của Lâm Lâm không phải là nữ sát thủ. Trái lại thất vọng cũng là do cô ta không phải là nữ sát thủ. Đột nhiên chàng biến sắc, mặt đanh lại. Cặp mắt phát ra hùng quang, quay mình ra tiền diện. Chàng ngửi thấy có mùi huyết tanh. Mùi huyết tanh còn nồng nặc, chứng tỏ rằng nơi đây vừa lưu huyết. Ánh mắt sáng quắc quét nhìn khắp sân. Chàng đã phát hiện ra một người nằm ở dưới dòm cây ở góc sân, liền đâm bổ tới. Người chết là một nam nhân nằm ngửa, tay cầm chui kiếm, mũi kiếm cắm phập vào giữa ngực. Quái lạ thật, chẳng lẽ người này tự sát? Chàng nghĩ ngay rằng vấn đề có liên quan đến tục gia phụ nhân. Nếu bà ta là một phụ nữ bình thường thì sau khi xảy ra án mạng nên bỏ đi khỏi am mới phải chứ. Không ai dám ở lại thêm. Hơn nữa vào lúc xảy ra quyết án mới đây, vào nửa đêm vì lẽ gì bà ấy vẫn còn lễ Phật. Chàng vội vàng quay lại Phật đường, rồi bỗng đứng ngẩn người ra. Phụ nhân đã biến đi đâu mất dạng rồi. Lãnh Nhất Phàm lập tức lục soát khắp am phòng, trong và ngoài, tất cả các xó xỉnh, nhà bếp, nóc điện, không bỏ sót chỗ nào. Không tìm được dấu vết nào ngoại trừ thi thể người chết nằm ở góc sân. Chàng lại nghĩ đến Lâm Lâm, cô ta đã giết chết cả ba tên gian ni, chỉ có tục gia phu nhân là thoát nạn. Nhưng nếu bà ta là cao thủ khéo giấu kín tông tích, lúc đó Lâm Lâm chỉ có một mình, sao bà ta không ngăn chặn Lâm Lâm giết người? Có bí ẩn gì trong vụ án này không? Đang đêm chàng tìm đến, dời ý định tra rõ thân phận của Lâm Lâm. Thế mà giờ đây xem ra cần phải trở lại hỏi Lâm Lâm về chuyện xảy ra ở am này. Nhưng người chết là nhân vật nào đấy? Thân phận của hắn ra sao? Một nam tử đột nhiên đến nơi tu hành của các vị nữ ni rồi tự sát. Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Nếu đúng chăng cũng chỉ là bị cưỡng bách. Như vậy người cưỡng bách phải là một nhân vật đáng sợ mới khiến nạn nhân chịu nhận tự sát mà không dám kháng cự. Ngoài ra nhân vật ấy ít nhiều phải dính líu đến vụ phu nhân dơi danh nghĩa phục dịch ở phổ độ am này. Lại nói Lâm Lâm liệu có liên quan đến phu nhân kia không? Lãnh Nhất Phàm rối như tơ vò. Chàng nghĩ ngợi một hồi lâu, đoạn mang tử thi vào trong Phật đường chiếu đèn quan sát. Diện mạo của hắn hung ác, chỉ nhìn qua cũng biết không phải là một người lương thiện. Máu từ vết thương chảy ra chứng tỏ chết chưa lâu. Nhưng có điều lạ là mũi kiếm xuyên ngập ra tận ở sau lưng. Nếu tự sát không ai có thể dùng lực mạnh đến như thế. Đột nhiên có một tràng cười vang lên. Vào nửa đêm trong am vắng, mùi huyết tanh sát người chết. Tiếng cười ấy nghe thật là hết sức rùng rợn. Lãnh Nhất Phàm trở nên khẩn trương, chàng lên tiếng hỏi: "Ai?" Đồng thời chàng quét mắt nhìn quanh, một giọng người trả lời quen quen: "Ngươi nhận hàng?" "Nhận hàng?" "Không sai, lần trước chưa giao hàng xong, bây giờ đến đây nhận lại." Lãnh Nhất Phàm nhớ ra và chợt hiểu lời nói văn vẻ đó ám chỉ thứ hàng gì, đó là sinh mạng của mình. Võ Lâm phán quan. Theo suy tưởng và giọng nói, chàng xác định đối phương là tên giết người chuyên nghiệp đó, nhưng lại băn khoăn không rõ hắn với Tục gia phu nhân kia có mối quan hệ như thế nào. Đồng đảng ư? Không có khả năng. Nghĩ đoạn chàng lạnh giọng nói: "Các hạ chưa quên món hàng đêm qua, hàng ở đây, có sức thì đến nhận." Một nhân ảnh nhảy qua tường vào trước tiền viện, đứng ngay trước cửa Phật điện, tay cầm một thanh gậy trúc lớn. Chính là nhân vật giết người chuyên nghiệp Võ Lâm phán quan. "Lãng tử, người giết người ư?" Lãnh Nhất Phàm nghe hỏi chợt cảnh giác, đối phương cố ý bày đặt ra hiện trường để đổ giấy cho chàng. "Tại hạ không có giết người." Võ Lâm phán quan chỉ tay vào tử thi. "Vậy ai giết hắn đây?" "Không biết." "Không nói ngoài đề, bàn tới chính sự đi." "Lãng tử, người có vẻ rất cầm chắc là sẽ bảo vệ được chỗ đội nón của mình." "Người nói đúng." "Vì sao?" "Vì tại hạ đã quyết ý giết người." Võ Lâm phán quan ngửa mặt cười một tràng dài, rồi chợt ngừng bạc hỏi: "Lãng tử, chẳng lẽ người còn mong tối nay nữ sát thủ lại hiện thân giúp giữ cái mạng cho người nữa sao?" Lại cất một tràng cười nữa: "Các hạ tốt nhất là nghĩ cách giữ cái mạng của mình trước đi." Lãnh Nhất Phàm đương nhiên là đã có chủ ý, đó là chiều kiếm của giang hồ bí khách đã truyền cho chàng. Chàng có thể yên tâm sử dụng chiều sát thủ đó mà không lo bị tiết lộ thân phận. Chàng tự tin mình thắng đối phương, nhưng chàng vẫn còn một nỗi băn khoăn. Chiều sát thủ đó là bí học gia truyền, tại sao giang hồ bí khách lại biết được, mà lại cải biến nó đi? Lại nói, nếu Võ Lâm phán quan là đồng đảng của giang hồ bí khách, lão cố ý bày ra để khẳng định một lần tối hậu thân phận của mình sao? Nhưng dù người chăng nữa, sự việc đã đến nước này, cũng phải liều cho số phận vậy thôi. Võ Lâm phán quan hỏi: "Lãng tử, chỉ qua có mấy ngày, chẳng lẽ người đã gặp kỳ duyên diệu ngộ, được cao nhân chỉ điểm? Nhưng người cần biết rõ, người bị Võ Lâm phán quan phê chuẩn án tử hình thì không ai thoát được đâu." Lãnh Nhất Phàm thấy lòng chấn động, đối phương đã biết rõ về bí mật của mình. Như vậy dự đoán của chàng quả là không sai. Tình hình trở nên đáng sợ, nhưng chàng vẫn rắn giọng: "Tại hạ đã quyết ý giết người, không ai có thể thoát được." "Cứ để sự thật chứng minh đi." "Đúng vậy." "Tốt lắm, chuẩn bị đi, lão phu sắp xuất thủ đây." Dứt lời, Võ Lâm phán quan dung gậy lên hiện ra một thanh kiếm. Lần trước ở Lỗ Ban Miếu, chàng đã biết chiếc gậy trúc này là một thanh kiếm tàng hình nên không bị bất ngờ nữa. Chàng rút kiếm thi triển thủ thế sát chiều độc môn mà giang hồ bí khách đã cải biến. Tàu thủ quá chiêu, chỉ cần nhìn thấy thế thủ của đối phương là biết ngay mức độ lợi hại như thế nào để xác định có thể tấn công hay là không. Thế thủ của Lãnh Nhất Phàm đang thi triển hết sức là kỳ dị, có thể nói là chưa từng thấy trên giang hồ, vì thế cần phải lưu tâm hơn. Võ Lâm phán quan không những là cao thủ thẳng thừa mà còn là kẻ giết người chuyên nghiệp, đương nhiên nhận ra điều này. Hắn cảm thấy rằng vụ làm ăn hôm nay không những khó khăn mà còn hậu quả chưa kể đến xác định như thế nào. Lãnh Nhất Phàm tĩnh lặng tâm trí và kiếm thế hợp nhất, chỉ cần đối phương vọng động là chàng xuất chiêu chí mạng. Võ Lâm phán quan cảm thấy áp lực mỗi lúc một đè nặng, nhưng không còn đường thoái lui nữa. Vì đã đâm lao tất phải theo lao, song phương ngưng thần bất động như hai pho tượng đá. Trong tĩnh ngầm chứa động là điều đáng sợ nhất. cũng là tiềm năng mãnh liệt nhất, cũng như đám mây đen kịch trôi ở giữa. Bao nhiêu sấm sét nổ ra kinh thiên động địa bất cứ lúc nào, thời gian như ngừng trôi, không gian như đông kết lại. Chậm tay! Đột nhiên một giọng nói đanh lạnh vang lên, ẩn tàng quy lực vô hình tác động ngay đến hai đối thủ. Võ Lâm Phán Quan phản ứng cực nhanh, nhanh như chớp lùi về mấy bước. Đó là lần đầu tiên kể từ khi thủ nghiệp giết người, hắn tự nguyện thù kiếm thoái thần. Hắn ngầm thở phào nhẹ nhõm, như chưa từng thấy. Lãnh Bất Phàm từ từ thu hồi thế thủ. Trong đấu trường lúc này hiện ra một người. Người này dáng vẻ vô cùng quái dị hơn cả Võ Lâm Phán Quan. Quái nhân khoác chiếc đại bào rộng thùng thình, mình cao chưa đầy năm thước nhưng lại có cái đầu to tướng. Thần thái quả thật không theo một quy tắc nào. Mớ tóc chổng ngược lên cột lại, túm như là búi tóc của một đại sĩ. Dưới hàng mi rậm và đôi nhãn quan lấp lánh ánh sáng như điện, luôn luôn nháy động. Trong diện mạo mà phán đoán thì lão quái nhân tuổi độ ngũ tuần. Lãnh Nhất Phàm không biết quái nhân là ai, nhưng căn cứ vào phản ứng của Võ Lâm Phán Quan thì tin rằng hai người không phải là đồng đảng. Quái nhân thấp lùng xoay nửa vòng đối diện với Võ Lâm Phán Quan, cất giọng khùng khục: "Ngươi là Võ Lâm Phán Quan?" "Không sai." "To gan, dám mạo dụng danh hiệu." Rồi lại quay sang Lãnh Nhất Phàm tiếp tục cất giọng: "Tiểu tử, ngươi xưng là Lãng Tử có đúng không?" "Chính là tại hạ." "Các ngươi vì sao động thủ?" Võ Lâm Phán Quan cướp lời: "Đó là nghề làm ăn xưa nay của ta." Dừng lại một lát rồi lại nói thêm: "Tên lùng, ngươi danh hiệu là gì? Chưa hiểu quy củ của Võ Lâm Phán Quan hay sao?" Quái nhân thấp lùng trừng mắt lên và nói: "Ngài cả lão tổ của ngươi mà ngươi còn nhận không ra, thật uổng công hành cước giang hồ xưa nay. Lại còn liếu láo công nhiên dám xưng là Võ Lâm Phán Quan, chẳng còn thể thống gì nữa. Quy củ của ngươi là gì?" "Bổn phán quan hành sự không thích bị người khác quấy rầy." Lão quái nhân biểu môi: "Lại còn thế nữa. Theo lão tổ ngươi đây, ngươi còn chưa xứng bàn đến quy củ. Lão tiểu tử, vậy ngươi có biết quy củ của lão tổ ngươi đây là gì không? Ngươi nói thử xem. Bất kỳ người nào thấy lão phu mà không tỏ lễ độ phải dập đầu ba cái chịu tội đó." Võ Lâm Phán Quan ngửa mặt cười một tràng dài, vừa cười và vừa nói: "Bổn phán quan lại muốn hạ cái đầu to tướng của người xuống đó. Lão tiểu tử, người thật muốn chọc giận lão phu sao?" Vừa nói lão quái nhân vừa bước chến lên một bước, đứng dạng chân ngất đầu về phía Võ Lâm Phán Quan. Võ Lâm Phán Quan xoay đầu trúc trượng đánh tạc sang một chiêu như chớp vào chiếc đầu quá cỡ của đối phương. Bịch một tiếng, chiếc gậy trúc bật ngược lại, gõ đánh chát đúng vào đầu của Võ Lâm Phán Quan. Quả là một chuyện hết sức bất ngờ với một cao thủ. Chính lão quái nhân đã dùng ngay cái đầu mình để tiếp chiêu. Chẳng lẽ đầu của lão ta bằng thép? Lãnh Bất Phàm chợt thấy rúng động. Võ Lâm Phán Quan kinh quản thoái lui. Lão quái nhân vẫn cứ bước tới trước, hút đầu về phía trước. Võ Lâm Phán Quan chợt kêu lên: "Dừng lại, ta biết lão nhân gia ngươi là ai rồi." Hắn mở miệng xưng đối phương là lão nhân gia thật là quái sự. Lão quái nhân dừng lại ngay: "Ngươi biết lão tổ ngươi là ai rồi chứ?" "Là Thiết Đầu Ông, trong Bồng Lai Tam Lão." "Lão tiểu tử, ngươi xem vẫn còn có chút kiến thức đồ." Lãnh Bất Phàm kinh dị nghĩ thầm: từng nghe giang hồ truyền tụng Bồng Lai Tam Lão vốn thuộc hàng tiền bối, thực tế tên gọi là Bồng Lai Tam Quái, vì mỗi người đều có thân hình quái dị riêng. Theo lời đồn, nếu Bồng Lai Tam Quái vẫn còn sống thì đều đã ngoài trăm tuổi cả rồi. Nhưng quái nhân này căn cứ vào dung mạo thì chỉ trên dưới ngũ tuần, ai ngờ lại xuất hiện ở Phổ Độ Am vào lúc này chứ. Tiền bối, Võ Lâm Phán Quan chắp tay xá dài và nói: "Người không biết là không có tội, vừa rồi lỡ mạo phạm đến lão nhân gia, xin mở lượng hải hà khai ân xá tội." "Lão tiểu tử, người không định dập đầu hay sao?" "Xin lão nhân gia lượng tình tha tội lần đầu." "Không được, lão nhân gia ta nói một lời không đổi. Võ Lâm Phán Quan lúng cuống. Thế nhưng điều này không nhân nhị gì cả, mau dập đầu ba cái đi. Võ Lâm Phán Quan liếc nhìn Lãnh Bất Phàm rồi vẫn đứng bất động. Lão cho rằng với địa vị và niên kỷ của mình, phải dập đầu trước sự chứng kiến của một tên tiểu tử hậu sinh là một chuyện vô cùng đại nhục, còn hơn cả cái chết nữa. Chuyện lan truyền ra giang hồ thì còn mặt mũi gì? Tiền bối không thể thương lượng cách khác được sao? Thương lượng thế nào? Như sai bảo làm bất cứ việc gì. Thiết đầu ông suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói. Vậy thì ghé tay vào đây. Một kẻ hung tàn giết người chuyên nghiệp, coi mạng người như cỏ rác, đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như là một đứa trẻ trước mặt cha của mình. Vội vàng bước tới hai bước dài, cúi đầu ghé tai sát vào miệng của lão quái nhân thấp lùng chờ đợi. Thiết đầu ông thì thầm nói gì một lúc. Võ Lâm Phán Quan gật đầu lia lịa, sau đó đứng thẳng người lên xuôi về hai bước và nói: tuân lệnh lão nhân gia. Lát sau quay người sang về phía Lãnh Nhất Phàm. Thiết đầu ông đã nói những gì với Võ Lâm Phán Quan, đương nhiên là Lãnh Nhất Phàm không nghe được, cũng không đoán ra được nội dung, vì vậy chàng không để ý. Tình thế biến đổi đã trở nên bất lợi cho Lãnh Nhất Phàm, nhưng chàng tuyệt nhiên không có ý định trốn tránh. Tuy biết rằng có thể xảy ra hậu quả tai hại nhất, nhưng lo lắng hay suy tư thì cũng chẳng được gì. Chẳng bằng cứ bình tĩnh mà chờ đợi điều gì sẽ đến. Bây giờ thiết đầu ông mới nhìn vào tử thi nằm ở trong Phật đường. Lão cất tiếng ồm ồm hỏi: người kia ai giết? Võ Lâm Phán Quan trả lời trước: không biết. Lãnh Nhất Phàm lắc đầu, tỏ ý cũng có đáp án như là Võ Lâm Phán Quan. Thiết đầu ông nói: chỉ có hai người ở đây, nhưng đều không ai thừa nhận giết hắn, chẳng lẽ hắn lại tự sát? Chỉ là suy luận thông thường, nhưng tình huống này lại rất phù hợp. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng nói: xem ra thì giống như là tự sát thật. Càng chợt nhớ đến tục gia phu nhân vừa bỏ đi, định nói ra chi tiết này nhưng nghĩ sao lại không nói nữa. Thiết đầu ông lạch bạch bước đến, cúi đầu to tướng nhìn qua rồi miệng lẩm bẩm: không chừng hắn tự sát thật. Nhưng lời của lão lật qua lật lại tử thi, chợt quay phát lại dương mắt nhìn thẳng vào mặt của Lãnh Nhất Phàm. Chàng bị ánh hàn quang làm cho phải rung lên, cảm giác như tia mắt động ở bên mình để sợ thấy được. Đây là lần đầu tiên chàng có cảm giác ấy, mới nhận thức rõ ràng đối phương có công lực thâm hậu biết chừng nào. Lãng tử, thật không phải do ngươi ra tay chứ? Lãnh Nhất Phàm trả lời một cách cương quyết: không phải. Kỳ thật. Thiết đầu ông trầm ngâm giây lát rồi hỏi: lãng tử, tử thi này vốn nằm ở đây từ trước hay sau? Vốn nằm ở góc sân gần chân tường kia, giảng bối mang vào đây để xem xét. Ngươi nhìn ra được gì khác thường không? Có. Người tự sát không thể tự đâm xuyên tới lưng như thế. Đúng thế, ngươi đoán không sai. Còn nhìn ra thêm gì khác nữa không? Không. Chàng trả lời rồi nghĩ thầm: còn có gì khác nữa? Chẳng lẽ lão quái vật kia còn nhận ra chi tiết nào khác thường? Thiết đầu ông lẩm bẩm như nói một mình: khó có khả năng đó. Chẳng biết lão nói tới khả năng gì, nhưng chợt nhìn Lãnh Nhất Phàm rồi hỏi: trong am lẽ ra phải có ni cô, thế nhưng người đâu cả rồi? Trong am chỉ có một vị tục gia Phật tử làm việc tạp dịch, nhưng lúc giảng bối không chú ý đã trốn đi rồi. Thiết đầu ông đưa cánh tay ngắn của mình gõ vào chiếc đầu to tướng, không nói với lời nào cả. Hiện tại giang hồ chẳng lẽ lại có công phu tuyệt truyền đó nữa hay sao? Công phu nào tuyệt truyền? Hiển nhiên là Lãnh Nhất Phàm không tài nào đoán ra nổi. Võ Lâm Phán Quan chợt lên tiếng: chẳng lẽ tiền bối muốn ám chỉ? Thiết đầu ông hỏi ngay: ai chỉ gì? Thôi Nguyên Phản Thương. Người biết chuyện đời không phải ít đâu. Thôi Nguyên Phản Thương là gì? Lãnh Nhất Phàm chưa từng nghe nói đến. Theo ý nghĩa của câu nói, chàng chỉ hiểu rằng người kia chết là do một thứ tà công rất quái dị gọi là Thôi Nguyên Phản Thương, chứ không phải là do tự sát. Thiết đầu ông vừa nói tới đó, đó là một loại công phu đã tuyệt truyền. Vậy tục gia phu nhân kia có lai lịch thế nào mà biết được tà công đó? Trên giang hồ thật lắm quái sự, không sao hiểu nổi. Tục gia phu nhân là một ví dụ. Sau một lúc trầm tư, Thiết Đầu ông khoát tay nói: các người đi đi. Lão không hề nói mình từ đầu đến xuất hiện đến đây làm gì, cũng chẳng thèm hỏi ai về điều đó. Do Lâm Phán Quan như được đại xá, liền vội vã bỏ đi. Lãnh Nhất Phàm do dự chốc lát rồi cũng rời Phổ Độ Am, mang theo ở trong lòng thêm những điều bí ẩn. Mặt trời đã lên cao một ngọn sào, Lãnh Nhất Phàm vẫn ngủ say. Tên tiểu nhị đã đến phòng 2-3 lần vẫn chưa thấy chàng dậy. Hắn muốn biết Lan Trung tiên sinh có tiếp tục chẩn bệnh hay không, bởi vì đối với hắn còn có khoản phụ thu đáng kể. Lầm Lầm trở lại ở phòng đối diện đã dậy từ lâu. Cô ta đến trước cửa phòng của Lãnh Nhất Phàm, nhìn vào thấy chàng vẫn chưa dậy, phán đoán rằng lãng tử tối qua về muộn. Tiểu nhị bước nhanh lại gần và gọi: cô nương, có chuyện gì thế? Lan Trung tiên sinh còn chưa dậy ư? Việc đó quan hệ gì đến ngươi chứ? Nhị tiên sinh ở cốc phủ đến thăm. Thế ư? Lãnh Nhất Phàm chợt tung chăn ngồi bước ra rồi nói: ta đây rồi. Lan Trung tiên sinh có nhị tiên sinh đến bái phỏng, mời ông ta vào đi. Tên tiểu nhị dạ một tiếng rồi chạy vụt ra đi. Lãnh Nhất Phàm rửa qua lo mặt mài xong, Lâm Lâm bước vào phòng vừa hỏi: người trở về đếm hồi nào? Trước khi trời sáng không lâu. Công việc ổn thỏa chứ? Ồ. Chàng trả lời qua chuyện, ở trong lòng như ám ảnh bởi câu chuyện hồi hôm, không sao giải thích được. Cả thân phận của Lâm Lâm cũng chìm trong màn dân vụ. Thêm một bí ẩn khác là chàng không biết Thiết Đầu ông đã thầm nói với Võ Lâm Phán Quan điều gì có liên quan đến chàng không. Lãng tử chúc buổi sáng tốt lành. Nhị tiên sinh cất tiếng chào rồi bước vào phòng. Nhị tiên sinh vẫn an khang chứ, có gì chỉ giáo? Nhị tiên sinh đưa ánh mắt nhìn Lâm Lâm rồi trầm tĩnh trả lời: mời ngươi đến khám cho một bệnh nhân. Là ai thế? Ngươi tạm thời chưa cần biết rồi. Nếu tại hạ cự tuyệt, ngươi không thể cự tuyệt, bởi vì ngươi đã treo bản hành y. Đã là thầy thuốc thì không có lý do gì mà cự tuyệt lời cầu xin của bệnh nhân. Lời của nhị tiên sinh vừa khách quan, lại vừa khẩn thiết, đồng thời lại cũng có vẻ cưỡng chế. Lãnh Nhất Phàm nghĩ rằng bệnh nhân tất là người của Cốc gia, mình đã ở lại đây thì đừng nên gây bất hòa với Cốc đại công tử, và không chừng có chuyện gì đó cấp bách, có đi một chuyến cũng không sao. Chàng hỏi: đi ngay bây giờ chứ? Phải, đã có kiệu chờ ngươi ở ngoài cửa. Kiệu nữa ư? Lãnh Nhất Phàm cố nhịn cười rồi nói tiếp: tại hạ chỉ là một thầy lang trên giang hồ mà thôi, đôi chân quen lội bộ rồi, cần gì phải có kiểu. Đó là thành ý của người nhà bệnh nhân, cũng là quy củ của Cốc gia mà. Khi thỉnh cầu lang y thì phải dùng đến kiểu. Nhị tiên sinh nói nghiêm túc rồi nói thêm: người sửa soạn đồ đạc đi. Đồ đạc không có gì nhiều, tại hạ xong ngay đây. Chợt Lâm Lâm lên tiếng hỏi: không mang theo người giúp việc sao? Lãnh Nhất Phàm đưa mắt nhìn nhị tiên sinh, thấy đối phương không có phản ứng gì, đành cười nói: Lâm Lâm, người cứ ở lại đây, nếu chán thì cứ việc ra ngoài tản bộ cũng được. Những phú hộ đại gia thường có quy củ nghiêm ngặt, đồng thời ta cũng không cần người giúp việc. Rèm kiểu kính như bưng, chẳng khác một vị tiểu thư khó tính, không có khe hở nhỏ nào. Khiên kiệu là hai tên đại hán lực lưỡng, ngoài ra còn có thêm hai tên khác đi theo để thay đổi. Lãnh Nhất Phàm ngồi trong kiệu không thấy gì ở bên ngoài cả, chỉ bằng thính giác mà phân biệt vị trí. Ban đầu nghe âm thanh ồn ào của đường phố, về sau vắng vẻ dần, cuối cùng chỉ còn nghe được tiếng bước chân dồn dập của mấy tên khiên kiệu. Chắc chàng đang đến một nơi hoang vu tịch mịch một cách đáng sợ. Ước chừng thời gian đường trường đi qua, nhưng chiếc kiệu vẫn chạy băng băng như trước. Chỉ có khi đổi kiếp mới dừng lại giây lát, chẳng biết còn phải đi xa nữa hay không. Hình như là không phải đến Cốc phủ, vì nếu đến thẳng đó thì đã tới từ lâu rồi. Vậy thì bệnh nhân này ở đâu? Nhưng nhị tiên sinh thân đến mời, đã là việc của Cốc gia thì đến đâu cũng chẳng quan hệ. Từ sáng, Lãnh Nhất Phàm chưa ăn uống gì nên lúc này chàng cảm thấy bụng đói cồn cào. Nhưng kiệu vẫn đi hoài không nghỉ mà nhị tiên sinh cũng chẳng thấy đâu. Lãnh Nhất Phàm mất dần sự kiên nhẫn, chàng chẳng phải là lang trung chuyên nghiệp, bất đắc dĩ treo bản hành y để tạm kiếm kế sinh nhai. Chàng lại xa nhà chưa lâu, vậy mà buộc phải đem thân phiêu bạc. Hiển nhiên việc đói cơm thiếu ngủ vẫn là điều khó chịu. Tuy vậy đại sự chưa thành, lòng quyết tâm giúp cho chàng ý chí để vượt qua gian khổ. Ngoài kiểu chợt có tiếng người lao sao, tiếng chân bước rồi lại vắng lặng. Lãnh Nhất Phàm thấy ánh phản quang loang loáng, khi sáng khi tối, không biết kiệu đi qua nơi nào. Mấy lần chàng muốn xé tan rèm kiệu nhìn ra ngoài, phải cố sức mới ghìm lại được ý định đó. Có lẽ lúc đó cũng đã quá trưa rồi, chàng chợt cảm thấy có điều không ổn. Phải đi thế này dùng ngựa chẳng tiện hơn sao? Hiển nhiên đối phương không biết chàng tiết lộ hành trình và địa điểm sẽ đến. Bọn kiệu phu cũng không có gì là cực nhọc. Chắc chắn đang diễn ra mưu mô gì rồi. Nghĩ tới đó chàng quên cả đói. Bây giờ Lãnh Nhất Phàm mới để ý rèm kiệu làm bằng chất liệu rất là bền. Bên trong vải lụa, ngoài ra còn có lớp lưới bằng da. Muốn nhìn ra ngoài chỉ còn có cách dùng kiếm mà rạch thành từng lỗ nhỏ. Cửa kiệu cũng được buộc kết rất là chắc chắn. Chàng không kiên nhẫn được nữa, đưa tay sờ vào chui kiếm định chọc thủng. Đột nhiên có tiếng nói của nhị tiên sinh vang lên. Đến rồi. Lãnh Nhất Phàm buông kiếm trở vào trong bao. Thì ra nhị tiên sinh vẫn cứ đi theo kiệu. Hai tên phu đặt kiệu xuống, cửa được mở ra. Lãnh Nhất Phàm ra khỏi kiệu, phải định thần một lúc mới nhìn rõ cảnh vật. Một cảnh sắc hoa lệ, đài cát đập vào mắt của Lãnh Nhất Phàm. Chàng đang đứng trước một biệt lâu nguy nga tráng lệ, không biết có đúng là cốc phủ hay không. Không có khả năng, vì từ khách điếm chàng ước mình đã đi mất 2-3 canh giờ. Hơn nữa, nơi đây rất yên tĩnh. Trên thạch cấp bằng ngọc thạch, trước sảnh đường có một lão nhân bận cẩm bào đang đứng, vẻ uy nghi đường bệ. Ở phía sau lão nhân còn có hai tên thanh y tỳ nữ, mặt mày thanh tú. Nhị tiên sinh nhìn Lãnh Nhất Phàm nói, làm phiền người quá. Rồi bước lên trước mặt của lão nhân cúi mình nói, người đã được mời đến. Lại chỉ sang Lãnh Nhất Phàm giới thiệu, vị này là lang trung lãng tử, tuy còn trẻ tuổi nhưng y thuật rất cao minh. Cẩm bào lão nhân nhìn Lãnh Nhất Phàm một lúc rồi xua tay bảo dơi nhị tiên sinh, người có thể lùi. Nhị tiên sinh khom mình dạ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Cẩm bào lão nhân đứng sang một bên rồi chỉ tay vào sảnh đường mời khách. Lang trung tiên sinh mời vào. Lãnh Nhất Phàm ôm quyền hành lễ rồi cử bước lên bậc thềm. Sảnh đường được bài trí rất xa hoa, như dương công quý phủ đã được bày sẵn một bàn tiệc, thoạt trông cũng biết không phải là đồ ăn thức uống của người thường dân. Cẩm bào lão nhân chỉ tay vào bàn tiệc cười nói, mời tiên sinh ngồi xuống đây. Lãnh Nhất Phàm lúng túng đáp, cái này tiên sinh mới từ xa đến, dọc đường vất vả, xin đừng khách khí, hãy dùng bữa. Lãnh Nhất Phàm không tiện từ chối, đành ngồi vào bàn. Cẩm bào lão nhân cầm đũa mời khách. Trong bữa ăn, Lãnh Nhất Phàm bắt chuyện, xin hỏi lão trượng xưng hô thế nào? Lão phu là quản gia ở đây. Quản gia mà quay phong đường bệ đến như thế, chủ nhân còn quy quyền đến giường nào? Dám hỏi quý phủ là... Lão nhân không trả lời vào câu hỏi đó. Chủ nhân ngã bệnh chưa lâu, nay mời danh y nhập phủ. Tiên sinh cứ dùng bữa tự nhiên, sau đó xin vào chẩn bệnh. Lãnh Nhất Phàm thấy đối phương thiếu mặn mà cởi mở nên không hỏi nữa. Tiệc trà toàn là những thứ cao lương mỹ vị, nhưng chàng không thấy ngon miệng. Sau bữa ăn, Lãnh Nhất Phàm được dẫn đến một căn phòng tối om, đến đổi không nhận ra vật gì ở trước mặt mình cả. Thế này thì thật là quá quắt. Chàng sẵn giọng hỏi, quản gia, có chuyện gì vậy? Trước tình cảnh đáng sợ này, chàng lập tức phòng bị. Cẩm bào lão nhân lên tiếng đáp, và chủ nhân sợ ánh sáng, để lão phu dắt người. Lão quản gia dắt tay Lãnh Nhất Phàm đến ngồi ở trên một chiếc ghế. Chiếc ghế được để cạnh bên giường. Chàng lờ mờ nhận thấy một người đang nằm ở trên giường, nhưng không thể nào trông rõ diện mục. Chẳng biết là nam hay nữ, tuổi tác bao nhiêu. Lãnh Nhất Phàm muốn chẩn bệnh cho xong để rồi rời khỏi nơi quỷ quái này. Chàng nói: "Quản gia, quý chủ nhân biểu hiện bệnh chứng như thế nào?" "Toàn thân vô lực, không thể cử động được." Lãnh Nhất Phàm lại hỏi: "Việc ăn uống thế nào?" "Khẩu vị bình thường, đại tiểu tiện bình thường." "Vậy ư? Để tại hạ xem mạch tượng thế nào." Cẩm Y lão nhân cầm tay người bệnh đưa ra trước mặt của Lãnh Nhất Phàm. Bệnh nhân mặc nhiên không nói gì. Căn cứ vào cánh tay, chàng nhận ra người bệnh là một lão nhân, mạch tượng rối loạn. Chàng hồi lâu vẫn không chẩn đoán ra được bệnh trạng gì, nhưng chàng quả quyết rằng đây không phải là căn bệnh thông thường. Bèn nói: "Quản gia, bệnh trạng này rất kỳ quái, cần phải kiểm tra huyệt mạch toàn thân." Cẩm Bào lão nhân thoạt tiên có vẻ ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu đáp: "Cái đó thôi được, cứ kiểm tra đi." Lãnh Nhất Phàm xem xét kỹ các kinh mạch huyệt đạo, cuối cùng đặt tay lên đới mạch, bỗng giật mình chấn động. Chàng đã chẩn đoán được căn bệnh do vận công sai quy cách làm cơ thể bị tổn thương. Điều này chứng tỏ trong bệnh nhân là một nhân vật trong giang hồ. Lẽ ra chàng nên sớm nghĩ đến điều này, bởi vì đích thân nhị tiên sinh cầu thỉnh Lan Y mà ở Cốc Phủ nhị tiên sinh có thân phận không nhỏ. Cẩm Bào lão nhân sốt ruột hỏi: "Tiên sinh thế nào?" "Có thể chữa được, nhưng nhất thiết phải dùng phương pháp châm cứu." "Châm cứu ư?" "Đúng thế, bởi vì bệnh trạng của chủ nhân không phải là căn bệnh thông thường. Nếu dùng thuật châm cứu tất phải dùng đến đèn để chiếu sáng. Đương nhiên, bởi vì nếu châm cứu mò trong bóng tối có thể phát sinh sai lầm, hậu quả vô lượng." Cẩm Bào lão nhân trầm ngâm hồi lâu, chừng như có vấn đề khó khăn cần phải cân nhắc. Lãnh Nhất Phàm đột nhiên sinh ra một ý nghĩ: nếu chiếu đèn tất nhiên bệnh nhân phải lộ rõ diện mục. Chắc rằng lão tổng quản lo lắng điều này. Như vậy phải có nguyên nhân khiến đối phương không muốn để cho bệnh nhân lộ diện, chứng tỏ người này không phải nhân vật quang minh chính đại. Nếu cứu chữa cho một nhân vật mờ ám như thế, biết đâu tự chàng không tạo nên tội nghiệp. Cuối cùng Cẩm Bào lão nhân quyết định: thôi được, thắp đèn vậy. Lãnh Nhất Phàm thu tay về. Trước hết Cẩm Bào lão nhân sờ mó vì một lúc trên mặt của bệnh nhân, rồi mới bước đến chiếc bàn cách giường không xa thắp đèn lên. Phòng cháy sáng, chỉ thấy đôi mắt bệnh nhân nhắm kín, nhưng cũng có thể nhận ra dung mạo lão nhân rất uy vũ. Lãnh Nhất Phàm lấy từ ở trong túi ra một nắm kim châm bằng bạc. Cẩm Bào lão nhân kéo bàn lại gần, ngọn đèn vào vị trí đủ soi sáng chiếc giường, rồi đến đứng bên bệnh nhân hỏi: châm cứu ở mặt trước hay mặt sau? Mặt trước, nhất là phần ngực. Cẩm Bào lão nhân chần chừ trong giây lát, rồi quả quyết cởi áo của bệnh nhân ra. Vừa thoáng thấy thân thể của bệnh nhân lập tức giật mình sửng sốt. Giữa ngực người bệnh xăm hình một con rồng lớn màu đỏ đang nhà nành múa vuốt. Nên biết việc xăm mình là việc cho những nhân vật chính đạo không bao giờ làm. Lãnh Nhất Phàm bất giác đưa mắt nhìn lão tổng quản. Vừa bắt gặp ánh mắt đối phương, chàng lại thêm một lần nữa thấy toàn thân rung động. Trong ánh mắt ngầm chứa một tia ác độc, ý xuất hiện khi một người sắp sửa giết người. Tia hung quang đáng sợ ấy tuy chỉ loáng một cái rồi bỗng biến mất, cũng khiến cho Lãnh Nhất Phàm phải lạnh cả sống lưng. Khi vào đây chàng không mang theo kiếm, nếu sự cố phát sinh chàng phải ứng phó thế nào? Cẩm Bào lão nhân lấy giọng trầm tĩnh nói: tiên sinh có thể bắt đầu rồi. À phải. Lãnh Nhất Phàm trấn tĩnh lại rồi gật đầu nói thêm: kéo quần xuống thấp để hở từ xương chậu trở lên. Vừa nói chàng vừa ngầm xác định vị trí trong phòng, chọn nơi thích hợp để phòng ngự. Lão tổng quản làm theo lời chàng, sau đó lại hỏi: tiên sinh bảo đảm công việc hiệu quả chứ? Cái đó, việc châm cứu cần phải thực hiện 2-3 lần. Lần đầu cần thời gian để xem xét biến hóa của bệnh tình, căn cứ vào những chuyển biến mà tiến hành châm cứu bước kế tiếp. Phải làm tới 2-3 lần kia sao? Sắc diện của lão tổng quản trở nên rất là khó coi. Đúng vậy, không bao giờ dùng thuật một lần mà có thể có công hiệu ngay được. Lãnh Nhất Phàm để ý diễn biến trên gương mặt của Cẩm Bào lão nhân, hiểu rằng mình vừa đi một nước cờ đúng. Chàng bắt tay ngay vào công việc chăm cứu, cả thải chầm tám mũi. Cẩm Bào lão nhân không rời mắt, quan sát kỹ từng cử động của Lãnh Nhất Phàm. Một lúc sau, Lãnh Nhất Phàm thu kim về nói: "Hôm nay thấy là đủ, chờ ba ngày sau xem diễn biến thế nào rồi tiếp tục." Cẩm Bào lão nhân gật đầu chỉ tay ra cửa: "Tiên sinh tạm về phòng ngoài nghỉ ngơi." Lãnh Nhất Phàm từ từ đứng dậy, như một tia chớp Cẩm Bào lão nhân xuất chỉ điểm ra. Nói là tia chớp cũng không sai, vì tuy Lãnh Nhất Phàm đã đề phòng, đến thời gian để suy nghĩ cũng không có, nói gì đến chuyện phản kháng. Chàng hự lên một tiếng nhỏ rồi đổ gập người xuống. Lãnh Nhất Phàm dần dần tỉnh lại, trong đầu chỉ là một mớ hỗn mang. Chàng thoạt tiên hiểu rằng mình còn sống, dần dần ý thức được hồi phục, đưa mắt nhìn quanh. Chàng nằm trên chiếc giường đệm êm ái, một ngọn đèn trên bàn kê giữa phòng tỏa ánh sáng ảm đạm. Gian phòng rộng chừng 2 trượng vuông, không có cửa sổ, chỉ có một cửa lớn bằng thép đen xì đóng chặt. Có vẻ như đây là phòng ngầm ở dưới lòng đất. Chàng nhảy xuống giường, trước tiên thử hành công dẫn khí. Công lực vẫn còn, điều này khiến chàng an tâm lên nhiều. Chỉ cần võ công chưa mất, còn có thể suy tính biện pháp tiếp theo. Chàng ngồi xuống ở bên bàn rồi cầm bình trà rót ra một chén vẫn còn bốc khói. Lãnh Nhất Phàm hồi tưởng những chuyện vừa xảy ra. Nhị tiên sinh thỉnh y trị bệnh, nhưng lại không tiết lộ thân phận bệnh nhân, lại buộc chàng ngồi vào chiếc kiệu kính như bưng. Đó là sự khác thường đầu tiên. Căn cứ vào thời gian đi đường, Lãnh Nhất Phàm chỉ đoán rằng nơi đây cách khách điếm chàng đang cư ngụ chừng 15 dặm, nhưng hoàn toàn không rõ phương hướng. Chỉ có một đặc điểm đáng ghi nhớ là họ biệt lâu rất sang trọng, hiển nhiên là của một bậc cự gia phú hộ. Người bệnh sợ ánh sáng, đó chỉ là giả biện, thực chất không muốn lộ diện mục. Thông thường chỉ những kẻ ám muội mới giấu mặt như thế ngay ở trong nhà của mình. Bệnh nhân không mắc phải chứng bệnh bình thường nào, mà ngộ nạn bởi luyện công sai quy củ. Trên ngực của bệnh nhân xăm một con rồng đỏ lớn. Khi ký hiệu này lộ ra, thần sắc của tên tổng quản biến đi, mặt xuất hiện sát cơ. Hiển nhiên là việc này liên quan đến vết xăm trên ngực. Nếu chàng không nhanh trí, tìm cớ kéo dài thời gian chăm cứu đến 3 ngày, thì nhất định bây giờ xác đã bị vùi sâu dưới lòng đất. 3 ngày sau, lão tổng quản sẽ đưa chàng trở lại căn phòng u tối đó chăm cứu một lần nữa. Không biết có thể tìm được cơ hội thoát thân hay không. Sự thật hiển nhiên là chỉ cần bệnh nhân bình phục, sinh mạng của chàng cũng kết thúc. Cần phải làm gì đây? Lãnh Nhất Phàm nhấp một ngụm trà rồi đứng lên quan sát kỹ gian địa thất. Trong người của chàng không có binh khí gì, mà dù mang kiếm, cánh cửa thép dày cũng không thể công phá được. Hơn nữa bên ngoài tất có người canh giữ, nghĩ đến chuyện thoát khỏi chỗ này chỉ sợ lên trời còn dễ hơn. Chàng chợt nghĩ đến Lâm Lâm, bất kể cô ta có phải là nữ sát thủ hay không, nhưng đối với chàng là một chỗ dựa đáng tin cậy. Nhị tiên sinh buộc chàng ngồi vào chiếc kiệu kính mít, đó là hành động đáng ngờ, không biết Lâm Lâm có nhận ra điều đó hay không. Để có thể nghĩ ra phương kế hành động nào giúp chàng, hy vọng đó hết sức là mong manh, nhưng dù sao cũng là hy vọng duy nhất. Ngày thứ 3, đó là Lãnh Nhất Phàm nghe tiếng cửa loảng xoảng thì mới suy đoán đến thời hạn mình tiếp tục chăm cứu, nghĩa là sau ngày thứ 3 này, kỳ thực ở trong địa thất ngày cũng như đêm, chỉ có ánh đèn làm gì biết thời gian. Thậm chí chàng tự nghĩ, không chừng mình đã bị nhốt ở đây đến 300 ngày rồi cũng nên. Trước hết, cái lỗ nhỏ trên cửa sắt dùng để đưa cơm mở ra trước. Một đôi mắt nhìn vào trong phòng, sau đó cánh cửa mới mở hẳn. Chính lão quản gia bước vào. Lãnh Nhất Phàm lập tức trở nên căng thẳng, là phúc hay họa chỉ cần chốc lát nữa là biết rõ. Lão quản gia mở miệng: "Tiên sinh lượng thứ cho, khiến người phải chịu khổ sở." Lãnh Nhất Phàm nhếch môi cười đáp, khéo nói: "Ở đây rất thoải mái dễ chịu mà." Lão quản gia nhận ra ngay sắc thái châm biếm nhưng vẫn lờ đi. Lão nói thêm, lão phu có chỗ đắc tội, hy vọng tiên sinh bỏ qua cho. Đâu có. Gia chủ từ khi được tiên sinh dốc thần thuật cứu trị, bệnh tình đã có chuyển biến khả quan. Hôm nay là ngày thứ ba, dám phiền tiên sinh tận lực lần nữa, hy vọng đạt thần hiệu. Hy vọng như thế, xin mời tiên sinh. Quản gia dẫn đường giúp. Lãnh Nhất Phàm theo sau quản gia bước lên thạch cấp thông đến một thư phòng. Hai người ra khỏi thư phòng, vượt qua mấy môn hộ, rồi mới đến một căn phòng tối tăm bữa trước. Dọc đường không gặp một bóng người nào, cũng không nghe một chút động tĩnh gì. Giống như là cả tòa biệt lâu đồ sổ này, chỉ có hai người bọn họ. Trong phòng đã sáng đèn. Bệnh nhân vẫn nằm tư thế như lần trước. Lãnh Nhất Phàm đến ngồi vào chiếc ghế cũ ở bên giường. Lại hình xăm hồng long đáng sợ đó. Lão quản gia trầm giọng nói, tiên sinh, hy vọng lần này là khỏi bệnh, có thể cùng giá người trở về. Lãnh Nhất Phàm gật đầu, thái độ rất là trầm tĩnh, làm như không để ý gì đến chuyện bị cầm giữ suốt 3 ngày qua. Nhưng thực tế trong đầu của chàng lại rất căng thẳng. Nếu trị xong bệnh cho đối phương, không ngần ngại gì mà không hạ độc thủ, vĩnh viễn xóa đi một nhân chứng không đáng có. Nhưng nếu cứ để lại thì ít ra cuộc sống của chàng còn có được kéo dài thêm 3 ngày nữa. Nhưng 3 ngày sau thì sẽ ra sao? Cũng lại bị giam vào địa thất. Y như cũ. Đánh bạc ư? Chàng quyết định chơi một canh bạc, khống chế bệnh nhân rồi tẩu thoát. Sống chết thành bại đều bất chấp. Lão quản gia cất tiếng, tiên sinh, 3 ngày trước ngươi sợ không thoát được nên cố ý lưu lại đúng vậy không? Mắt của lão dán chặt vào mắt của Lãnh Nhất Phàm. Chàng thầm giật mình nhưng vẫn cố sức giữ vẻ thản nhiên. Quản gia căn cứ vào đâu mà hỏi thế? Khi trầm cứu, ngươi tỏ ra do dự, một quan bất định, hiển nhiên là nảy sinh chủ ý. Lão phu mắt chưa có qua, còn nhận thấy điểm này mà. Vậy là tổng quản đa nghi rồi.